Hắn một kiếm chiến trường, thao thiên ma ý, lệnh cái này lôi đài đều là đấu chuyển tinh gì, trời đất quay cuồng, khắp thiên ma ý, từng cái này lôi đài trực tiếp biến thành nhất phương ma vực bộ dáng. Hắn một kiếm này, không có chút nào kỹ xảo, nhưng là cái này thuần túy lực lượng, đều đủ để là để sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, trực tiếp vẫn lạc. Thuần túy lực lượng, ngươi kiếm, đơn giản liền là đối kiếm đạo vũ nụ. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói, liền ngươi loại thủ đoạn này, cũng muốn phế đi ta. Buồn cười, hôm nay ta liền là để cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo. Theo Sở Phong Miên tiếng nói vừa ra, trong tay hắn tổ long chí tôn kiếm động, một kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Chương 683, giữa mặt. Sở Phong Miên một kiếm này, đột nhiên ở giữa sông lên trời. Hắn một chiêu này, chính là từ cựu vực kiếm thuật bên trên mới nhất lĩnh ngộ, ngược dòng tìm hiểu kiếm chi bổn nguyên, chém ra một kiếm. Mũi kiếm xuất khiếu một khắc, kiếm mang này, thế mà chính là liền đem chung quanh ma ý, toàn bộ xua tan. Hắn một kiếm này, bất luận cái gì ma vực, đều không thể tại hắn mũi kiếm trước mặt tồn tại. Ba thiên kiếm thế giới. Mũi kiếm long lánh. Toàn bộ lôi đài, đều là bị cái này mũi kiếm bao vây. Một dưới thân kiếm, chẳng phá ma ý, tạo nên kiếm chi thế giới. 3000 thế giới, đều là kiếm vực. T. Cái này ba thiên kiếm thế giới, tại chặt đứt ma ý một khắc, chính là ngưng tụ một thể. 3000 thế giới lực lượng, toàn bộ hòa hợp một đạo mũi kiếm bên trong. Một kiếm này, chính là đại biểu cho Sở Phong Miên cường đại nhất một kiếm. Oanh. Một tiếng thế mà vô cùng tiếng oanh minh, cái này hai đạo mũi kiếm, trên không trung đột nhiên va chạm. Cái kia Táng Thiên kiếm, thuần túy lực lượng, bị trong nháy mắt áp đảo. Táng Thiên sắc mặt, đều là đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Tại cái này dưới kiếm phong, hắn hết thể lực lượng, thậm chí đều là xa xa không cách nào ngăn cản. Lực lượng mạnh hơn, nhưng là tại kiếm đạo giao phong bên trên. Sở Phong Miên, chính là vô địch tồn tại. Đánh đâu thắng đó, thử không hội bại. Lực lượng kinh khủng, tướng Táng Thiên lập tức đánh bay ra ngoài, trên tay hắn hổ khẩu, đều bị ngạnh sinh sinh đánh rách tả tơi, chảy ra vô số máu tươi. Cái gì? Cái này Táng Thiên thế mà cứ như vậy bại. Hắn thôn phệ tâm ma đạo quả, lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, tiện tay ở giữa, đều đủ để tướng Sở Phong Miên đánh thành thịt nát mới đúng, làm sao có thể hội bại. Từng tôn võ giả đều không tin mình hai mắt đoán gặp hết thảy, quá sợ hãi. Trước đó Táng Thiên, không có sử dụng tâm ma đạo quả lực lượng, đều đủ để là tướng vô số cường giả đánh bại. Táng Thiên thôn phệ tâm ma đạo quả, hắn lực lượng lúc đầu chính là tăng vọt mấy chục lần, dưới tình huống như vậy, theo chúng nhân, Táng Thiên cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Trừ phi là siêu việt sinh tử lão cổ đồng xuất thủ, không phải tùy ý là ai, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, vừa mới còn tại Diêu Võ Dương Oai Táng Thiên, thế mà liền bị Sở Phong Miên dạng này một kiếm đánh bại, lệnh vô số vây xem tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Cái này, mới là Sở Phong Miên thực lực chân chính sao? Lần lượt bọn họ coi là Sở Phong Miên đạt đến cực hạn, lại nghĩ không ra, Sở Phong Miên cực hạn, còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Trên lôi đài, không có khả năng, đây là cái gì kiếm thuật? Ta thế mà đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, tại cường đại kiếm thuật, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều sẽ bị vỡ nát mới đúng. Táng Thiên bị đánh bay ra ngoài, trên thân ma ý lại lần nữa hiện ra. Cái này ma ý, lại một lần nữa ngưng tụ, ra chỉ trên người Táng Thiên, lấy Táng Thiên tính cách, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, hắn thế mà hội bại tại Sở Phong Miên trong tay. Vì đối phó Sở Phong Miên, hắn liền ngay cả cuối cùng chuẩn bị tâm ma đạo quả, đều nuốt chừng lấy. Chính là vì ngay ở đây tất cả mọi người mặt, triệt để đánh bại Sở Phong Miên, tướng Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân, hiện tại hắn toàn lực, thế mà còn bị Sở Phong Miên đánh bại. Loại này lại một lần nữa bị Sở Phong Miên dẫm tại dưới chân cảm giác nhục nhã, làm hắn như thế nào có thể nhịn thụ, hắn lại lần nữa ngưng tụ vô số ma ý, hóa thành hắn lực lượng, lại một lần nữa hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Nhưng là hắn mũi kiếm, còn chưa động. Sở Phong Miên tốc độ, lại là so với hắn càng nhanh. Sở Phong Miên thân thể nhảy lên, lập tức đi tới Táng Thiên trước mặt, hắn vung tay lên, đột nhiên vô xuống. Cái vô này, phía trên linh lực thậm chí là xuất hiện mấy tiếng long ngâm gào thét, chiến long chi lực ra chỉ ở trên, như là chiến long chi chảo, trùng điệp đập vào Táng Thiên trên thân thể. Ầm ầm. Cái này Táng Thiên trên thân ma ý, cùng Sở Phong Miên một trường, trong đó vô số linh lực, trong nháy mắt giao phong. Trong chớp mắt, chính là mấy ngàn lần mấy vạn lần giao phong, sau một khắc, cái này Táng Thiên trên thân ma ý, bị toàn bộ chấn vỡ. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lần nữa dùng sức, cái này Táng Thiên thân thể, trực tiếp bị Sở Phong Miên một trường cho đập tới trên mặt đất. Sau một khắc, Sở Phong Miên một cước, chính là trực tiếp giẫm tại Táng Thiên trên mặt. Cái này Táng Thiên, Bắc vực thiên tài, bảy đại tông môn đệ tử, bây giờ cứ như vậy, bị Sở Phong Miên trực tiếp giẫm lên tại dưới chân. Loại này nhục nhã, đối bất luận cái gì võ giả tới nói, đều là tuyệt đối không thể chịu đựng được, so với giết bọn họ còn muốn thống khổ, so với để bọn họ quỳ xuống còn muốn khuất nhục nhiều. Đặc biệt là đây là tại trước mắt bao người, ngay tại cái này trên lôi đài, Táng Thiên bị Sở Phong Miên trực tiếp đánh bại, một cước giẫm trên mặt. Chuyện này, tuyệt đối sẽ ở trong vòng một ngày, truyền khắp toàn bộ Bắc Vực, mà Táng Thiên, thì vĩnh viễn sẽ trở thành Bắc Vực một chuyện cười. Thật ác độc thủ đoạn. Cái này Táng Thiên, trước đó muốn xuất thủ giết Hàn Nguyệt Ly, vậy trách không được người khác. Bảy đại tông môn đệ tử, bị làm nhục như vậy, Cửu Ma Thành chỉ sợ hội không hội từ bỏ ý đồ. Tiểu tử này tính cách, thật là cuồng vọng, đối mặt bảy đại tông môn người, đều dám làm nhục như vậy. Nhìn thấy Táng Thiên bị Sở Phong Miên giẫm tại dưới chân, ở đây vô số người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thủ đoạn này, thật là cực kỳ quả quyết tàn nhẫn. Đối Táng Thiên dạng này thiên tài tới nói, bọn họ tôn nghiêm, so với sinh mạng càng trọng yếu hơn, bây giờ cái này sẽ Táng Thiên đánh bại, một cước giẫm tại trên mặt hắn, so với giết hắn còn muốn cho hắn thống khổ. Huống chi Táng Thiên, vẫn là bảy đại tông môn thứ nhất Cửu Ma Thành người. Cái này Sở Phong Miên đoán, nhưng không đơn thuần là Táng Thiên một người mặt, giẫm càng là Cửu Ma Thành mặt, Cửu Ma Thành biết tin tức này, khẳng định không hội từ bỏ ý đồ. Đủ loại này, Sở Phong Miên tự nhiên trong lòng rõ ràng vô cùng, nhưng là hướng về phía Táng Thiên, Sở Phong Miên chính là muốn triệt để nhục nhã hắn. Giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Sở Phong Miên muốn dẫn cho cái này Táng Thiên vô biên nhục nhã, tại giết chết hắn. Đáng chết. Đáng chết. Ngươi lại dám làm nhục ta như vậy, ta nhất định phải giết ngươi. Ta muốn giết ngươi chỗ có bằng hữu, nữ nhân ngươi. Đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh viễn đều đến vô tận thống khổ. Táng Thiên điên cuồng gầm thét lên, hắn đã lâm vào trong điên cuồng. Cái này từng đạo nhìn về phía ánh mắt của hắn, làm hắn tâm mỗi thời mỗi khắc đều hứng chịu tới lớn lao khuất nhục. Thân là Cửu Ma Thành đệ tử, hắn ở đâu không phải có thụ tôn sùng. Liền xem như đi vào Bắc Vực, hắn cũng là cao nhất điểm nhân vật, người người kính ngưỡng, người người kính sợ. Bây giờ hiện tại hắn bị Sở Phong Miên dưới chân, lập tức rơi xuống đám mây, từ người người kính sợ, biến thành người người cười nhạo, loại này tương phản, làm hắn như thế nào có thể nhịn thụ. Giết! Giết! Giết! Nhục nhã phía dưới, Táng Thiên trên thân lực lượng, đều tại đột nhiên tăng vọt. Loại này nhục nhã, làm hắn trong thân thể tiềm lực, đều cho toàn bộ bạo phát đi ra. Táng Thiên hiện tại hận không thể tướng Sở Phong Miên trực tiếp chém giết, không, muốn đem Sở Phong Miên đánh bại, để Sở Phong Miên nhận thế gian tất cả khuất nhục, tất cả thống khổ, mới có thể rửa sạch hắn hiện đang tức giận. Hắn thân thể, bị Sở Phong Miên giẫm tại dưới chân, lại là trong chớp mắt, ngưng tụ linh lực, muốn đột nhiên trùng kích mà lên, oanh sát Sở Phong Miên. Chương 684, một chân đạp chết. Tại cái này khuất nhục phía dưới, Táng Thiên cảnh giới, tựa hồ là lập tức đạt đến càng cao một trọng cảnh giới. Hắn thương thế trên người, đều là khôi phục không ít, lực lượng càng là cực kỳ tràn đầy bắt đầu. Loại thiên tài này, càng là tại sinh tử chi chiến bên trong, càng là tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, bọn họ cảnh giới chính là có thể đột phá. Tại cái này vô biên vô hạn khuất nhục dưới, Táng Thiên cảnh giới, lại là tiến thêm một bước. Loại này vô cùng nhục nhã, kém một chút tướng Táng Thiên đều cho tươi sống tức chết, nhưng là chính là cái này phẫn nộ, lại là trở thành hắn thực lực tiến thêm một bước trợ giúp. Sở Phong Miên, ngươi đây là đang mình muốn chết, ngươi cho rằng ngươi là tại nhục nhã ta. Đáng tiếc lại không nghĩ rằng, để cho ta cảnh giới đạt đến tầng thứ cao hơn, hiện tại đáng chết người, là ngươi. Ta trên thân sở thụ tất cả khuất nhục, đều hội tại ngươi trên thân nghìn lần vạn lần trả lại. Táng Thiên đột nhiên gầm hét lên, hắn trên thân linh lực, tựa hồ tại thời khắc này đạt đến cực hạn. Chỉ gặp một tiếng oanh minh, hắn thân thể, lại là ngạnh sinh sinh tướng Sở Phong Miên chân đỉnh lên, muốn đem Sở Phong Miên cho vén lật qua. Cái này Táng Thiên, không hổ là tuyệt thế thiên tài, dạng này thời khắc, hắn thế mà không có bị tâm ma phản vệ, ngược lại là kích lên trong thân thể tiềm lực, lệnh thực lực tăng vọt. Vừa mới Táng Thiên mặc dù bị đánh bại, nhục nhã, nhưng là như thế này thiên tài, một khi là vượt qua một trọng cảnh giới, thực lực bọn hắn đều hội tăng vọt không tưởng nổi, cái này Sở Phong Miên không có giết Táng Thiên, tuyệt đối là chơi với lửa. Tốt lực lượng đáng sợ, cái này Táng Thiên lực lượng, đã là tiếp cận siêu việt sinh tử tình trạng, đã không cách nào ngăn cản. Từng tôn võ giả, nhìn xem Táng Thiên trên thân biến hóa, vậy tự nhiên minh bạch, Táng Thiên đây là đang trong tuyệt cảnh, thực lực tăng vọt. Một khi là để Táng Thiên từ Sở Phong Miên dưới chân tránh ra, cái kia một trận chiến này, còn khó nói, thậm chí rất có thể, sẽ bị Táng Thiên nghịch chuyển. Một tiếng này âm thanh nghị luận, bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai, Sở Phong Miên khỏe miệng, lại là lộ ra mấy phần khinh thường tiếu dung. Có đúng không? Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, hắn liếc qua dưới chân, linh lực bộc phát, muốn tránh thoát Táng Thiên. Đột nhiên Sở Phong Miên chân, lần nữa ngưng tụ linh lực, một cước rơi xuống. Một cước này rơi sau một khắc, long lực tùy ý, viễn cổ long vương thân lực lượng, đều bị bạo phát đi ra,

Táng Thiên trên thân vô số huyết khí, lập tức đều bị Sở Phong Miên kiếm trận thôn phệ, hắn trên thân đủ loại kỳ ngộ, cũng bị Sở Phong Miên sở được đến. Cái này Táng Thiên kiếm đạo, mặc dù thô giáp, nhưng là trong đó vậy không phải là không có chỗ thích hợp, Sở Phong Miên đem hắn kiếm đạo, vậy dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong, làm hắn kiếm đạo, tiến thêm một bước. Cái này Táng Thiên hết thể kỳ ngộ tích lũy, bây giờ toàn bộ thuộc về Sở Phong Miên. Hung ác, quá độc ác. Không ít vây xem võ giả cũng không nghĩ đến, Sở Phong Miên thế mà thật như vậy hung ác, không có chút nào cho địa ma môn đảm nhiệm mặt mũi nào, liền đem cái này Táng Thiên trực tiếp giẫm chết. Táng Thiên thân phận, thế nhưng là bảy đại tông môn thứ nhất cửu ma thành đệ tử, nhưng là thân phận này tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không có chút nào bất luận cái gì một điểm ý nghĩa đồng dạng. Sở Phong Miên muốn giết ai, cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc thân phận đối phương, dù sao đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ cần là nên giết người, chính là muốn giết. Sở Phong Miên thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đầu tiên là tướng Táng Thiên giẫm tại dưới chân, nhục nhã, sau đó tại độc thủ ma quân uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên thậm chí đều không để ý chút nào, cứ như vậy ngay trước độc thủ ma quân mặt, tướng Táng Thiên trực tiếp giẫm chết. Lần này cự đại hắc mã, lúc đầu có tư cách trùng kích bảng thủ vị trí Táng Thiên, cứ như vậy chết tại Sở Phong Miên dưới chân, không hề có lực hoàn thủ. Thực lực này, đã là sẽ tại trận tất cả mọi người, đều cho chấn nhất rồi. Thật mạnh. Cái này Sở Phong Miên chỉ sợ muốn đoạt khôi. Đọc truyện ở. Trận chiến cuối cùng, chính là cái này Sở Phong Miên muốn đối Dạ Thiên Quân, một phe là trước thiên thần thể, lan lộn loạn thần thể, một phe là tuyệt đại yêu nghiệt, hai người trên thân đều gánh vác cái này vô số kỳ ngộ, không biết một trận chiến này, đến cùng ai thắng ai thua. Một số võ giả đều rất là chờ mong cái này, tiếp xuống một trận chiến. Tiếp xuống chiến đấu, chính là muốn Sở Phong Miên cùng Dạ Thiên Quân đánh một trận. Về phần Táng Thiên, hiện tại đã một người chết. Không có bất kỳ người nào chú ý. Tại trên khán đài, cái kia độc thủ ma quân trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên một cước giẫm chết Táng Thiên, sắc mặt hắn đều hơi hơi biến hóa cái này, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Tốt, không hổ là Bắc Mang học viện thiên tài, đủ ngạo, liền ngay cả ta lời nói đều có thể bỏ mặc." Độc thủ ma quân chậm rãi mở miệng nói, thanh âm hắn nghe coi như bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người đủ để nghe được, cái này độc thủ ma quân lửa giận trong lòng. Hắn đều đã là không để ý thân phận của mình. Trực tiếp đi uy hiếp Sở Phong Miên, cũng muốn cứu cái này Táng Thiên. Khác Sở Phong Miên lại là không có chút nào cho hắn đảm nhiệm mặt mũi nào, ngược lại là tại hắn nói xong thời điểm, liền đem cái này Táng Thiên trực tiếp ngay trước chúng nhân mặt dâm chết. Cái này đã là tại không che giấu chút nào đánh hắn mặt. Ta lời nói được thì làm được, tiểu tử, chỉ cần là dám rời đi cái này lôi đài, ta liền nhất định phải giết ngươi. Độc thủ ma quân trên thân linh lực, đều là đột nhiên bạo phát đi ra, một cỗ linh lực, hùng hậu đến mấy điểm. Ở bên cạnh hắn không ít võ giả, đều là không khỏi thối lui, này hội trường bên trong một chút cường giả, nhìn xem độc thủ ma quân nổi giận, đều là trên mặt lộ ra mấy phần khẩn trương. Độc thủ ma quân, cũng là một tôn coi trời bằng vung nhân vật. Tại này hội trường bên trên, nếu là hắn cùng Sở Phong Miên náo bắt đầu, tuyệt đối là một trận đại chiến. Độc thủ ma quân, cái kia thông thiên các lão giả, vừa muốn mở miệng. Độc thủ ma quân lại là bước đầu tiên mở miệng nói. Chuyện này, cùng những người khác không có quan hệ. Ai dám tới ngăn cản, chính là cùng chúng ta địa ma môn là địch. Hắn một câu nói kia, để không ít vừa mới còn muốn mở miệng khuyên giải cường giả, toàn tất cả câm miệng. Vì một cái Sở Phong Miên, bọn họ còn không muốn đi cùng địa ma môn xung đột. Địa ma môn bên trong, bản thân đều là một đám tên điên, cái này độc thủ ma quân càng là tên điên bên trong tên điên. Giết ta. Các ngươi địa ma môn lựa chọn cùng ta đối kháng lời nói, hôm nay ta không ngại, đem bọn ngươi địa ma môn người, toàn bộ chém giết, thậm chí là tương lai. Đem bọn ngươi địa ma môn triệt để hủy diệt. Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Độc thủ ma quân. Người khác sợ ngươi, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi bất quá cũng là một cái tiểu ma đầu thôi. Ngươi muốn là muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi đi bồi Táng Thiên đi. Sở Phong Miên nói xong, thân hình khẽ động, trực tiếp bắt đầu từ cái này trên lôi đài rơi xuống. Đối mặt cái này độc thủ ma quân uy hiếp, Sở Phong Miên bộ dáng, lại là tựa hồ không thèm quan tâm đồng dạng. Khẩu khí thật là lớn. Hủy diệt chúng ta địa ma môn. Chạm giết chúng ta địa ma môn đệ tử. Chỉ bằng ngươi một tên tiểu bối, thật sự coi chính mình đã vô địch thiên hạ. Độc thủ ma quân nhìn xem Sở Phong Miên rời đi lôi đài, đột nhiên ở giữa, thường quát một tiếng. Dám khiêu chiến chúng ta địa ma môn uy nghiêm người, đều phải chết, hôm nay ta liền giết ngươi, bắt ngươi đầu, đi cho cái bằng dao. Độc thủ ma quân sắc mặt lạnh giá đến cực điểm, ánh mắt bên trong sát y đã là không che giấu chút nào. Trên lôi đài, hắn thật là cầm Sở Phong Miên không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì cái này trên lôi đài cấm chế, liền xem như hắn đều không thể đánh vỡ. Nhưng là một khi là rời đi lôi đài, cái kiếp nhưng liền không có cấm chế bảo vệ. Chỉ gặp tại trong lòng bàn tay hắn, một cỗ linh lực đột nhiên ngưng tụ, cái này linh lực xuất hiện một khắc, chung quanh vô số đều là nhao nhao thối lui. Cái này độc thủ ma quân, danh xưng độc thủ, chính là hắn một đôi độc thủ, kinh khủng nhất. Cái này một đôi độc thủ, không biết là ngâm qua bao nhiêu loại độc vật, thôi động linh lực trong đó chính là ẩn chứa cái này một loại kịch độc. Loại kịch độc này, hơi nhiễm phải một điểm, đều có lo lắng tính mạng, hắn một chiêu một thức, đều ẩn chứa kịch độc. Độc phá núi sông. Một cỗ linh lực, tại độc thủ ma quân trong tay, đột nhiên biến thành một căn trường mâu, hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Cái này độc thủ ma quân, xuất thủ. Hắn cái này một căn trường mâu, ẩn chứa trong đó linh lực, đều là kịch độc. Liền xem như lấy lực lượng ngăn cản được, nhưng là nó trúng kịch độc, vậy hội chui vào đến võ giả trong cơ thể, khó lòng phòng bị. Tại cái này đấu võ trên đại hội, lúc đầu là không cho phép bất luận cái gì chiến đấu, nhưng là cái này độc thủ ma quân lại là không để ý chút nào. Bởi vì hắn thực lực, đầy đủ đánh vỡ quy củ, sự hung hăng này, siêu việt ở đây bất luận kẻ nào. Tại cái này đấu võ trong hội trường không ít cường giả, nhìn thấy cái này độc thủ ma quân xuất thủ, đều không có bất kỳ cái gì một người dám ngăn cản, chỉ có thể là nhìn xem độc thủ ma quân cùng Sở Phong Miên chiến đấu. Bởi vì bọn họ đi ngăn cản cái này độc thủ ma quân, đều hội nguy hiểm vô cùng, độc thủ ma quân cái này một thân kịch độc, ai đụng ai cũng hội cực kỳ khó giải quyết. Độc này, trừ phi là siêu việt sinh tử lão cổ đồng, không phải lời nói, cơ hồ không cách nào hóa giải. Bất quá Sở Phong Miên đối mặt cái này một căn trường mâu đánh tới, sắc mặt hắn, lại là bình tĩnh vô cùng. Chỉ gặp Sở Phong Miên chậm rãi động, tay phải hắn, lập tức biến thành chiến long chi chảo bộ dáng, hướng về phía không trung, đột nhiên huy động, oanh kích tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cái này chiến long chi chảo, quét ngang bầu trời, cái kia một căn trường mâu, tại chiến long chi chảo trước mặt, bị trực tiếp vỡ nát. Chương 686, trận chung kết trước giờ. Chiến long chi chảo một chỗ, quét ngang thiên địa. Cái này một căn trường mâu, bị trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng nhìn trường mâu vỡ nát, độc thủ ma quân trên mặt, lại là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, ngược lại là lộ ra mấy phần lạnh cười. Dám ngạnh kháng ta độc thủ ma công, ngươi còn thật là sống án. Độc thủ ma quân quát lạnh một tiếng nói. Hôm nay ngươi long chảo, liền lưu lại đi. An mòn. Trường mâu vỡ vụn, linh lực lại là hòa tan, biến thành từng bãi kịch độc, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên chiến long chi chảo an mòn đi qua. Loại kịch độc này, liền ngay cả không gian xung quanh đều an mòn tư tư rung động, toàn bộ đều dán tại Sở Phong Miên chiến long chi chảo bên trên. Sở Phong Miên lập tức chính là đều cảm thấy, cái này chiến long chi chảo, nhận được loại kịch độc này an mòn. Hắn rõ ràng, đây cũng là độc thủ ma quân thủ đoạn mạnh nhất, hắn kịch độc, loại kịch độc này, đủ để ăn mòn hết thảy, thiên cấp linh khi đều đủ để ăn mòn. Đây là độc thủ ma công. Độc thủ ma quân thủ đoạn mạnh nhất. Độc thủ ma quân vừa ra, cơ hồ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lùi bước, hơi nhiễm phải, chính là cực đại tai nạn. Cái này Sở Phong Miên thật là ngu xuẩn, thế mà dự định lấy thân thể ngạnh kháng, lần này nhưng nguy rồi. Ẩn tang cương giả, hẳn là muốn xuất thủ, không phải thật nếu để cho Sở Phong Miên chết tại cái này độc thủ ma quân trong tay. Sở Phong Miên chết cũng tốt, bắc vực ít một thiên tài, chúng ta mới có thể có càng nhiều quật khởi cơ hội. Từng tôn võ giả, tâm tư dị biệt, trong đó một chút cùng Sở Phong Miên có chút thù hận võ giả, càng là đều ngóng trông hiện tại độc thủ ma quân xuất thủ, trực tiếp tướng Sở Phong Miên oanh sát mới tốt. Chiến long chi chảo, tại loại kịch độc này ăn mòn phía dưới, tê tê rung động. Độc thủ ma công. Chẳng có gì ghê gớm, bằng môn tả đạo thôi, tại cửu ma thành đều không được xưng là cái gì công pháp cao cấp, còn muốn tới đối phó ta. Buồn cười đến cực điểm. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Tay phải hắn khẽ động, ngay tại con rồng chiến kia chi chảo bên trên, vô số linh lực lại là ngưng tụ trở thành từng đạo lân phiến bộ dáng. Trong đó mỗi một tấm vảy, đều là như là trận nhãn thứ nhất, hợp thành một đạo vô cùng to lớn đại trận. Tướng viễn cổ Long Vương thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Lập tức loại kịch độc này, ăn mòn tại chiến long chi chảo phía trên, lại là không cách nào ăn mòn trong đó mảy may, ngược lại là để chiến long chi chảo bây giờ trở nên càng thêm lóe sáng đồng dạng. Loại kịch độc này, mặc dù cường đại, nhưng là muốn ăn mòn chiến long chi chảo, làm sao có thể? Sở Phong Miên ngưng tụ viễn cổ Long Vương thân, càng là kinh lịch quá thiên tinh bực này thần vật rèn luyện thân thể, hắn thân thể cứng cỏi đến cực hạn tình trạng. Loại kịch độc này ăn mòn đi lên, không phải là không cách nào ăn mòn Sở Phong Miên chiến long chi chảo, ngược lại là như cùng một loại rèn luyện, lệnh chiến long chi chảo trở nên cứng cáp hơn. Phá! Sở Phong Miên trong miệng quát lạnh một tiếng, chiến long chi chảo lần nữa huy động. Phía trên nhiễm lên kịch độc, bị lập tức ngã xuống, ánh mắt mọi người nhìn lại, cái này chiến long chi chảo bên trên, lại là lông tóc không tổn hao gì. Loại kịch độc này, đều đối Sở Phong Miên chiến long chi chảo, không thể làm gì. Độc thủ ma công, không gì hơn cái này.

tướng ta tất cả quyền phòng đều cho phá vỡ a. Dạ Thiên Quân một bên giữ tợn cười cái này, một bên đã là điên cuồng ngưng tụ cái này linh lực. Liền trên người Dạ Thiên Quân, phảng phất vốn nhờ vì vô số hỗn loạn chi lực, làm hắn thân thể đều là bành trướng. Sau một khắc, cái này Dạ Thiên Quân thân thể đột nhiên phân hóa, trọn vẹn là biến thành 9 cái như lúc đồng dạng Dạ Thiên Quân. Cái này phân hóa đi ra, cũng không phải là hư ảnh, mà là mỗi một vị đều là chân chính Dạ Thiên Quân, hắn hỗn loạn chi lực, ngưng tụ ra cái bóng, mỗi một vị lực lượng đều cùng Dạ Thiên Quân như lúc đồng dạng. Đủ để nói mỗi một cái bóng mở đều là chân chính Dạ Thiên Quân. Cái này 9 vị hư ảnh đồng thời xuất thủ, đột nhiên vô số quyền phong toàn bộ hướng về Sở Phong Miên đánh tới, cái này khắp thiên quyền phong, tướng cái này trên lôi đài đều cho chiếm cứ. Bây giờ lập tức ngưng tụ ra 9 vị hư ảnh, cũng liền mang ý nghĩa Dạ Thiên Quân thực lực lại tăng vọt 9 lần. Cái này vô số quyền phong cơ hồ là liên tục không ngừng hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Nếu là đồng dạng võ giả, tuyệt không dám làm điên cuồng như vậy cử động, bởi vì làm như vậy, mỗi thời mỗi khắc chỗ tiêu hao linh lực đều là một cái thiên văn sổ tự, lấy bọn họ linh lực, căn bản là không có cách trèo trống. Nhưng là Dạ Thiên Quân, lại là trước thiên thần thể, cái này trước thiên thần thể cường đại, càng là thể hiện tại hắn trên lực lượng, Dạ Thiên Quân linh lực hùng hậu, muốn siêu việt cùng cảnh giới võ giả mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Cho nên hắn mới đủ lấy dạng này tứ không kiêng sợ vận dụng linh lực, tới oanh kích Sở Phong Miên. Không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến, loại này quyền phong, tới bao nhiêu đều không có chút nào ý nghĩa. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, tay hắn cầm Tổ Long Chí Tôn kiếm. Ngay tại cái này khắp thiên quyền phong tập kích lại đây một khắc, trong tay hắn mũi kiếm động. Sở Phong Miên mũi kiếm, nhìn như chậm rãi thôi động, chém ra, nhưng là trong nháy mắt, thế mà chính là xuất hiện vạn đạo kiếm khí. Tại cái này trong chớp mắt, Sở Phong Miên mũi kiếm, cũng không biết chém ra bao nhiêu lần. Hắn mũi kiếm, thực sự quá nhanh. Nhanh đến bất kỳ người đều không có nhìn ra, Sở Phong Miên mũi kiếm, đến đây là xuất khiếu bao nhiêu lần. Cái này từng đạo quyền phong, tại Sở Phong Miên kiếm khí dưới, bị không ngừng phá hủy. Một hơi ở giữa, cái này Dạ Thiên Quân đánh ra khắp thiên quyền phong, thế mà đều bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay hóa giải. Loại này thế công, đều cho Sở Phong Miên, không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Giết! Đồng thời ngay tại cái này sẽ tất cả quyền phong hóa giải một khắc, Sở Phong Miên thân thể cũng là động. Hắn thân thể trực tiếp biến thành một cái bóng mờ, tốc độ nhanh dọa người, cơ hồ trong nháy mắt, chính là liền đi tới cái này Dạ Thiên Quân trước mặt. Theo Sở Phong Miên mũi kiếm chớp động, trực tiếp chém về phía trong đó một tôn Dạ Thiên Quân. T. Cái này Dạ Thiên Quân bị Sở Phong Miên trực tiếp chạm phá ngực, đột nhiên vỡ vụn, hiển nhiên là trong đó một cái bóng mờ, bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Cái này đột nhiên xuất thủ, lệnh Dạ Thiên Quân tựa hồ cũng không ngờ rằng, trong lòng của hắn đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Sở Phong Miên vừa mới thân hình mũi kiếm chém giết tốc độ, thật sự là quá nhanh. Làm hắn đều không có phản ứng lại đây. Cũng may Sở Phong Miên chém giết, chỉ là hắn một cái bóng mờ. Như là vừa vặn, Sở Phong Miên chém giết đúng lúc là bản thể hắn lời nói, hắn liền xem như bất tử, cũng muốn trọng thương. Ở trong đó bất luận cái gì một cái bóng mờ, đều đại biểu cho Dạ Thiên Quân thực lực chân chính. Sở Phong Miên có thể dạng này, dễ như trở bàn tay chém giết một cái bóng mờ, cũng liền đại biểu cho vừa mới Sở Phong Miên muốn chém giết Dạ Thiên Quân bản thể, đều đủ để làm đến. Cái này cần là cái gì lực lượng, mới đủ lấy làm đến một kiếm có thể chém giết Dạ Thiên Quân. Tất cả mọi người có chút không dám tưởng tượng, Sở Phong Miên đến cùng là có cường đại cỡ nào thực lực. Sở Phong Miên, xem ra ta xác thực là xem thường ngươi, thực lực ngươi, đủ để cho ta nghiêm túc. Dạ Thiên Quân nhìn về phía Sở Phong Miên, đột nhiên mở miệng nói. Bản tới đối phó ngươi, ta không có tính toán vận dụng toàn lực, có thể làm cho ta vận dụng toàn lực. Ngươi, đã đủ để kiêu ngạo, thực lực ngươi xác thực cường đại, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi, vẫn không có phần thắng. Hiện tại, nên để ngươi kiến thức lăn lộn loạn thần thể chân chính lực lượng, cũng làm cho ngươi minh bạch, thiên tài cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch. Dạ Thiên Quân vừa nói, một bên ngay tại hắn trong thân thể, tựa hồ là có một cỗ linh lực, bị dẫn động bắt đầu. Sở Phong Miên nhìn ra, đây là Dạ Thiên Quân thần trong cơ thể ẩn chứa một viên hạt giống, hỗn loạn hạt giống. Nhưng là cùng cái kia chút thánh đảng đệ tử hỗn loạn hạt giống khác biệt. Cái này một viên hỗn loạn hạt giống, là Dạ Thiên Quân lăn lộn loạn thần thể chỗ mình ngưng tụ ra. Cùng Sở Phong Miên trong thân thể bản mệnh kiếm nguyên đồng dạng, đại biểu chính là hắn cường đại nhất lực lượng. Ầm ầm. Theo Dạ Thiên Quân dẫn động hỗn loạn hạt giống lực lượng, bên cạnh hắn khí tức chính là cùng đã từng so sánh, hoàn toàn khác biệt bắt đầu. Một tôn to lớn vô cùng hư ảnh, bao phủ tại Dạ Thiên Quân phía sau, cái này hư ảnh, nhìn hỗn loạn vô cùng, một số võ giả nhìn thấy cái này hư ảnh, trong nội tâm tựa hồ cũng đã là bắt đầu biến điên cuồng lên. Từ cái này hư ảnh bên trong, to lớn uy áp lập tức bao phủ xuống, như là nhất phương lĩnh vực đồng dạng. Tướng cái này toàn bộ lôi đài, đều là biến thành hỗn loạn lĩnh vực, Sở Phong Miên bị bao phủ ở bên trong, hắn nhất cử nhất động, bây giờ đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế, bất kỳ cử động nào, đều muốn cần hao phí mấy chục lần lực lượng. Chương 690, lan lộn loạn thần vực. Trước thiên thần thể, chính là trong truyền thuyết kế thừa thiên địa bản nguyên lực lượng thân thể. Nghe đồn rằng, đủ có mấy trăm loại, Dạ Thiên Quân lăn lộn loạn thần thể, Hàn Nguyệt Ly huyền hàn chi thể, Khúc Vô Âm hóa huyền thần thể, đều là trước thiên thần thể thứ nhất. Nhưng là trước thiên thần thể, cũng có được bài danh của mình, trong đó lăn lộn loạn thần thể, chính là tại vô số trước thiên thần trong cơ thể, bài danh người thứ 10. Đủ để tại vô số trước thiên thần trong cơ thể, đều đứng hàng trước 10. Mà huyền hàn chi thể, hóa huyền thần thể, đều chẳng qua trăm vị. Hỗn loạn, vốn là trong thiên địa sớm nhất sinh ra mà xuất lực lượng thứ nhất. Cái này Dạ Thiên Quân chỗ kế thừa hỗn loạn chi lực, chính là đại biểu kế thừa giữa thiên địa cổ xưa nhất lực lượng thứ nhất. Loại lực lượng này, đối thế gian đại bộ phận lực lượng, đều đủ để ngăn chặn. Liền xem như Sở Phong Miên trên thân chiến long chi lực, đều không có hỗn loạn chi lực cổ lão, đều muốn bị áp chế lại. Tại cái này uy áp phía dưới, Sở Phong Miên chân chính đủ để động dùng sức mạnh, không đủ hắn toàn lực 1/10. Dạ Thiên Quân một chiêu này, chính là lấy hỗn loạn chi lực, cái này cổ xưa nhất lực lượng, áp chế hết thảy. Liền xem như thực lực so cái khác cường đại, vậy hội bị áp chế lại, chí ít mất đi gấp 10 lần lực lượng. Trong chiến đấu, mất đi gấp 10 lần lực lượng, đang muốn chiến thắng Dạ Thiên Quân, cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Nguyên nhân chính là như thế, liền xem như để một chút siêu việt sinh tử lão cổ đồng, tới đối phó Dạ Thiên Quân, cũng phải bị hắn hỗn loạn chi lực ngăn chặn. Một chiêu này, quả thực là thiên mệnh chi thuật, cùng hắn đối kháng, chính là nghịch thiên mà đi. Lan lộn loạn thần vực. Sở Phong Miên trong miệng, lạnh lùng mở miệng nói. Đây chính là Dạ Thiên Quân, lấy hỗn loạn chi lực, mở mà ra lĩnh vực, chỉ cần là bao phủ ở bên trong, chính là mỗi thời mỗi khắc đều lại nhận hỗn loạn chi lực uy áp. Xem ra cái này Dạ Thiên Quân, đã là tướng lăn lộn loạn thần thể lực lượng, cho khống chế 7-8 phần, mới đủ lấy ngưng tụ lĩnh vực tới. Xem ra ngươi biết còn không ít. Dạ Thiên Quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng cười nói. Đã ngươi biết cái này lăn lộn loạn thần vực, chắc hẳn vậy mình bạch đi, ngươi, căn bản không cùng ta đối kháng vô liếng, từ trời sinh bên trên. Ta liền còn mạnh mẽ hơn ngươi, ta vận dụng toàn lực, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi có thể bức ta vận dụng toàn lực, đã là đáng giá kiêu ngạo, cái này lăn lộn loạn thần vực, từ khi ngưng tụ ra, còn là lần đầu tiên xuất thủ. Dạ Thiên Quân trong lời nói, đại biểu cho vô biên ngạo khí. Hắn là trước thiên thần thể, trời sinh chính là tài trí hơn người. Vận dụng cái này lăn lộn loạn thần vực, đừng nói là cùng cảnh giới võ giả, liền xem như so với cao hơn hắn một đại trọng cảnh giới cường giả, muốn đánh bại hắn đều khó có khả năng. Mất đi gấp 10 lần lực lượng, liền xem như người để siêu thoát sinh tử nhân vật đến, muốn đánh bại hắn, đều cực kỳ khó khăn. Cái này lăn lộn loạn thần vực vừa ra, hắn không tin, hắn còn hội bại. Ngươi kiếm thuật mạnh hơn lại như thế nào? Tại ta lăn lộn loạn thần vực trước mặt, ngươi hết thể phản kháng, đều tướng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi vô số kỳ ngộ, vô số thủ đoạn, cũng vô dụng. Dạ Thiên Quân nhìn xem Sở Phong Miên, cười ha hả. Từ mệnh trung chú định bắt đầu, ngươi liền không khả năng thắng qua ta, hiện tại, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Dạ Thiên Quân một bên đột nhiên mở miệng, một bên chính là động. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, chung quanh vô số linh lực, chính là biến thành một căn trường côn, một côn hướng về Sở Phong Miên đập tới. Tại cái này lĩnh vực bên trong, Dạ Thiên Quân chính là trí cao vô thượng hoàng đế, trong đó hết thảy đều từ hắn nắm trong tay. Một côn này oanh kích, oanh sát hết thảy, so với vừa mới uy lực còn cường đại hơn mấy lần. Mà Sở Phong Miên lại là nhận uy áp ảnh hưởng, thực lực yếu bất gấp 10 lần. Muốn ngăn cản một côn này, quả thực là khó càng thêm khó. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một côn này trực tiếp đập vào Sở Phong Miên trên thân thể. Liên miên không ngừng tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Sở Phong Miên thân thể, ngay tại cái này trong sương khói, dần dần tiêu thất. Lôi đài bên ngoài, toàn trường yên tĩnh. Lúc đầu mọi người thấy Sở Phong Miên nghịch chuyển thế cục, đều coi là Sở Phong Miên chưa hẳn không phải là không có cùng Dạ Thiên Quân một trận chiến vô liếng. Ai có thể nghĩ tới? Trong nháy mắt này, thế cục lại một lần nữa nghịch chuyển, mà lần này, Sở Phong Miên đều bị ép vào đến trong tuyệt cảnh. Từng đôi mắt, nhìn chăm chú lên Sở Phong Miên chỗ ở phương. Một côn này, Sở Phong Miên đến cùng có thể hay không ngăn cản được, ở đây võ giả trong lòng, đều không chắc. Giống. Tại cái này trong sương khói, đột nhiên chỉ gặp, một thân tiếng long ngâm, đột nhiên vang vọng mà lên. Cái này một tiếng long ngâm, đánh tan chung quanh sương ngủ, lệnh Sở Phong Miên thân thể đột nhiên từ đó vọt ra ngoài. Chỉ gặp Sở Phong Miên trên thân, từng đạo vảy rồng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, hợp thành một đạo trận pháp, chính là viễn cổ Long Vương thân lực lượng.

Ta hiện tại từ đấu võ trên đại hội, đoạt được đứng đầu bảng, có đại công, bây giờ trở lại Bắc Mang học viện bên trong đi, Dạ Gia người muốn xuất thủ giết ta, vậy tuyệt đối không thể, không phải lời nói, đêm đó Mục không đến mức bước lên như thế phong hiểm, muốn từ trên lôi đài, giết ta. Sở Phong Miên thấp giọng mở miệng nói, Dạ Mục lao tổ, lựa chọn tại đấu võ trên đại hội, tại cái này trên lôi đài hoành sát Sở Phong Miên, bản thân chính là cực kỳ mạo hiểm một cái hành vi. Coi như hắn là cảnh giới trường sinh lão tổ, vậy không có khả năng hoàn toàn không quan tâm thông thiên các áp lực. Nếu là hắn có thể đợi đến Sở Phong Miên trở lại Bắc Mang học viện, tại đối phó Sở Phong Miên lời nói, vậy không hội đỉnh lấy nhiều như thế áp lực, oanh sát Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên né đấu võ đại hội đứng đầu bảng, đối Bắc Mang học viện tính là có đại công, Bắc Mang học viện lão tổ, vậy không có khả năng để Sở Phong Miên hiện tại chết tại Dạ Gia trong tay. Bây giờ trở lại Bắc Mang học viện, nhìn như nguy hiểm, nhưng là trên thực tế lại là tốt nhất một bước. Hàn Nguyệt Ly nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nhắc nhở. Tốt, bất quá còn muốn cẩn thận làm việc, cái này đêm mục dám ở đấu võ trên đại hội xuất thủ, tại Bắc Mang trong học viện, cũng chưa chắc hội an phận. Đó là tự nhiên. Sở Phong Miên mở miệng nói. Đối đại địch nhân, Sở Phong Miên nhưng một mực không có buông lòng qua cảnh giác. Để hắn bây giờ chọn lựa trở lại Bắc Mang học viện nguyên nhân, ngoại trừ lý do này bên ngoài, Sở Phong Miên hiện tại đen huyền kiếm trận tấn thăng, cũng là để trong lòng của hắn làm ra lựa chọn quyết định thứ nhất. Hiện tại cái này đen huyền kiếm trận, mặc dù không cách nào cùng cái kia chút siêu việt sinh tử lão cổ đồng chân chính chống lại, nhưng là kéo dài một đoạn thời gian, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Một khi là phát sinh biến cố, Sở Phong Miên chính là lợi dụng đen huyền kiếm trận đi kéo dài thời gian, mình cũng có thể toàn thân trở ra. Chúng ta đi, bây giờ đi về. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong Miên chính là cùng Hàn Nguyệt Ly, hóa thành một đạo đột quang, một đường bay đến, hướng về Bắc Mang học viện bay đi. Không xa lộ trình, lại hao phí 2 ngày, tại cái này trong vòng 2 ngày, Sở Phong Miên cũng là đang lợi dụng hắn huyết mạch lực lượng, không ngừng chữa trị cái này Hàn Nguyệt Ly thương thế. Hàn Nguyệt Ly bị Táng Thiên đả thương thương thế, vậy đã khôi phục hoàn thành. 2 ngày ở giữa, hai vệt đột quang, chính là trực tiếp về tới Bắc Mang trong học viện, đi vào Bắc Mang học viện, một đường đều không có dừng lại, trực tiếp là xuyên qua hư không, tiến vào Bắc Mang thánh vực bên trong. Tại 2 ngày này trong thời gian, đấu võ đại hội đã phát sinh tất cả mọi chuyện, vậy tại Bắc vực bên trong bắt đầu lưu truyền. Sở Phong Miên danh tự, đã là bị toàn bộ Bắc vực võ giả, toàn bộ biết được, khắc trong tâm khảm. Oanh sát Dạ Thiên Quân, đánh bại Lãnh Diện Ma Quân, Phong Vô Tâm, càng là từ cái kia Dạ Mục lão tổ trong tay sống tiếp được, cái này bất luận một cái nào sự tình, đều đủ để được xưng tụng là kinh thiên động địa, bây giờ toàn bộ tại Sở Phong Miên cái này một cái trên thân phát sinh. Lần này thế hệ tuổi trẻ Bắc vực đệ nhất nhân. Cái danh xưng này, không người dám phản bác. Liền ngay cả toàn bộ Bắc Mang thánh vực bên trong, đều là chưa từng có náo nhiệt lên, Bắc Mang học viện đã là số giới không có đoạt được qua đấu võ đại hội đứng đầu bảng, bây giờ Sở Phong Miên đoạt giải nhất, bọn họ từng cái cũng đều là nghị luận lên. Giang giác. Bắc Mang thánh vực bên trong. Phía trên bầu trời, đột nhiên vỡ ra, hai vệ đột quang, đột nhiên là từ trong đó, bay vào trong đó. Là ai? Thật nhanh đột quang. Không ít Bắc Mang học viện đệ tử, nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang, kinh ngạc vô cùng, cái này độn quang tốc độ, thật sự là quá nhanh. Loại tốc độ này, không phải là Sở Phong Miên. Khẳng định là cái này Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người. Rất nhiều người kinh ngạc một trận, chính là phản ứng lại đây, cái này độn quang chủ nhân, đến cùng là ai? Chỉ có Sở Phong Miên, hiện tại mới có thể lấy tốc độ như thế, nên ngang từ bên ngoài, trở về Bắc Mang thánh vực. Bất quá trong đó không ít đệ tử, nhìn thấy Sở Phong Miên độn quang, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sở Phong Miên hiện tại hoành sát Dạ Thiên Quân, thế mà còn dám trở về. Sở Phong Miên cùng Dạ Mục lão tổ giao thủ sự tình, bọn hắn cũng đều là từng nghe nói, lúc đầu đang nghị luận bên trong, không ít người cảm thấy Sở Phong Miên chí ít phải ở bên ngoài tránh né một trận, ít nhất là muốn vượt qua sinh tử đại kiếp, mới chọn trở về. Không nghĩ tới bây giờ Sở Phong Miên trực tiếp liều lĩnh, liền trở lại, tựa như là Dạ Mục lão tổ uy hiếp, hắn không chút nào đi lý hội. Bắc Mang thánh vực một chỗ trên ngọn núi, một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Một tôn lão giả tóc trắng đang ngồi ở trong cung điện, nhắm mắt tu luyện, cái này một tôn lão giả tóc trắng, nhìn già nua, nhưng là hắn trên thân sinh cơ, lại là so với người trẻ tuổi còn muốn tràn đầy nhiều, nhìn thậm chí là đã có mấy phần phản lão hoàn đồng bộ dáng. Điều này hiển nhiên chính là một tôn siêu việt sinh tử nhân vật, tại Bắc Mang học viện bên trong, đều là chân chính lão cổ đồng, lão tổ tông. Đột nhiên, phía ngoài cung điện, một bóng người từ bên ngoài cấp tốc lại đây. Dạ Mục lão tổ, Sở Phong Miên về học viện tới. Tôn này bóng người, chính là đã từng thánh đảng một trong đệ tử Hạch Tâm Hy đến,

có một thanh bội kiếm, một đôi mắt, mắt sáng như đuốc. Sở Phong Miên cảm giác được, người này trên thân ẩn tàng lăng lệ kiếm ý. Hiện tại trung niên nhân này nhìn, chỉ là một tôn võ giả tầm thường, nhưng là người này, tuyệt đối là một tôn không thể không có trụ kiếm tu, thậm chí là một tôn cực kỳ cường đại kiếm tu. Hắn kiếm ý, hiện tại bất quá là lăng xuống, nhìn như bình thường. Nhưng là một khi là người này xuất kiếm, hắn trên thân kiếm ý, chính là hội triệt để kích phát ra đến, cùng hiện tại bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Đây là chúng ta Bắc Mang học viện một tôn viện phó, chân chính đại nhân vật, Dạ Chúng Tinh. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, nhẹ giọng mở miệng nói. Người này cũng là Dạ gia người, cẩn thận một chút. Dạ Chúng Tinh. Sở Phong Miên một đôi mắt, nhìn về phía tên này vì Dạ Chúng Tinh phó viện trưởng.